Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, Tô Nghĩa tới. Chí năng chiến xa phi hành một hồi. Đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phát hiện bộ kia phi hành khí. Bọn họ đang theo man tộc tiểu đội tới gần. Số 2, tăng thêm tốc độ. Tô Nghĩa có chút lo lắng. Vạn nhất đi đã chậm, Lý Như Xương bọn người sợ bị độc thủ. Minh bạch, chí năng chiến xa đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Giống như một đạo kinh hồng. Một bên khác, man tộc tiểu đội tại Lý Như Xương chỉ huy dưới. Ngay tại bốn phía tìm kiếm, đột nhiên một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bọn họ phụ cận, chuẩn bị chiến đấu. Lý Như Xương hét lớn một tiếng. Lấy ra trường kiếm cẩn thận đề phòng. Cùng với hắn một chỗ man tộc người tổng cộng có 20 người. Nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ. Mỗi người chiến đấu lực đều tại thối thể cảnh thập trọng trở lên. Chỗ lấy thoát ly đại bộ đội xuất hiện ở đây, vì chính là dẫn dụ đối phương. Muốn đem đối phương toàn bộ chém giết. Vì chết đi man tộc đồng bào báo thù rửa hận. Răng rác. Phi hành khí khoang cửa mở ra về sau. Từ bên trong hướng bắn ra 10 tên nam tử áo đen. Bọn họ mỗi cái thân hình mạnh mẽ. Mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Giết sạch bọn họ. Một tên tay cầm búa lớn nam tử áo đen quét Lý Như Xương bọn người liếc một chút về sau. Lạnh rít gào một tiếng. Phần phật một chút. 10 tên nam tử áo đen phi tốc hướng Lý Như Xương bọn người xông tới giết. Giết. Lý Như Xương không sợ chút nào. Đi đầu trùng kích mà lên. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Song phương rất nhanh chém giết đến cùng một chỗ. Lý Như Xương tay cầm trường kiếm. Giữa trời hướng búa lớn nam tử bổ chém tới. Hắc hắc, đàn bà nhỏ dài đến cũng không vô lại. Búa lớn nam tử âm trầm cười một tiếng. Tiện tay chém thẳng ra búa lớn. Ầm một tiếng, trường kiếm đụng vào búa lớn phía trên. Văng lên một mảnh hỏa tinh, Lý Như Xương chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới. Thân bất do kỷ hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước. Mặc dù không có thụ thương, nhưng giao thủ một cái cũng có thể thấy được. Búa lớn nam tử lực đạo tuyệt đối phía trên nàng. Hắn làm sao mạnh như vậy? Lý Như Xương trong lòng hoảng sợ. Phải biết man tộc thân thể tố chất tuyệt đối tại nhân tộc phía trên. Mà nàng càng là phục dụng ma tiêu trần lân huyết, lực đạo giá trị siêu việt 4.000 kg tầng thứ. Lại nhưng vẫn bị nhất kích đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương cường đại đến mức nào. Không gì hơn cái này. Búa lớn nam tử cười khẩy, tay cầm búa lớn hướng Lý Như Xương truy sát. Cùng lúc đó, còn lại man tộc người cũng cùng áo đen chém giết ở cùng nhau. Nhưng là tình huống lại vô cùng không thể lạc quan. Man tộc người tại về số lượng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là mới giao thủ một cái. Thì thụ thương ngã xuống đất 4-5 người. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chủ yếu là. Những hắc y nhân kia hiểu được đánh nhau chi thuật. Vô cùng am hiểu cận thân chém giết. Xem xét lại man tộc người sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Chiến đấu kỹ xảo vô cùng thô ráp. Kỳ thật. Cái này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì trước kia giao thủ đối tượng đều là dị thú cùng yêu thực. Động thủ thời điểm thường thường lựa chọn ngạnh cương. Lần đầu gặp phải người áo đen loại này đấu pháp, căn bản là không thích ứng được với. Cái này mới có thể xuất hiện thương vong. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở công phu, lại có mấy tên man tộc người thụ thương ngã xuống đất. Còn lại mấy tên man tộc người chỉ có thể hết sức trèo trống. Nhưng có thể dự đoán, cũng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Lý Như Xương lòng nóng như lửa đốt. Nàng có lòng giúp đỡ, nhưng mình bị một mực áp chế. Căn bản chính là phân thân pháp thuật. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Lý Như Xương nội tâm một mảnh thê lương. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, không trung lần nữa bao phủ xuống một cái to lớn bóng mờ. Lại là một trận màu bạc trắng phi hành khí cấp tốc chạy như bay tới. Chính là chuyển đổi thành chế độ máy bay chí năng chiến xa. Đây là chí năng chiến xa. Tô Nghĩa đến rồi. Lý Như Xương vô cùng kích động. Vù vù. Chí năng chiến xa rơi xuống về sau. Trên mặt đất cuốn lên một mảnh cuồng phong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.